Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1557, chương 1556 xử trí như thế nào ngươi tốt. Đó là một trận hoàn toàn không có bất ngờ chiến đấu. Không, nói đúng ra, cái kia thậm chí ngay cả chiến đấu cũng không tính, chỉ có thể nói là đơn phương trà đạp mà thôi. Giống, từng con phi long liền tại lướt đi đồng thời, lần lượt phun ra long tức, nhường hỏa diễm, gió lốc, lôi điện, hàn băng chờ đủ loại hơi thở đều từ trên không trung hạ xuống. Đánh phía phong hình cỡ nhỏ loại quân đoàn, đem cái kia vô cùng vô tận, giống như châu chấu giống như quân đoàn không ngừng thiêu hủy. Phá vỡ, oanh bạo cùng với đông kết, khiến cho đến vô số phong hình cỡ nhỏ loại đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Giống, hai đầu cự long thì là không được gầm thét. Một đầu xông đến, speak loud, trước mặt, một đầu xông về, ante, phương hướng, bộc phát ra lực lượng kinh người. Răng rác, ngoặc kép, speak loud, vậy ngay cả ma trang luyện kim vũ khí đều có thể chặt đứt lưỡi hái tại sắc bén long chảo phía dưới. Bị xinh xinh bóp nát, oanh, ngoặc kép, ante, pháo kích thì là lướt đi trong nháy mắt bên trong nghênh đón nóng rực long tức đối oanh. Tại trong tiếng nổ, liền một giây đồng hồ đều không kiên trì được giống như. Trực tiếp bị nóng rực long tức cho đẩy trở về. Bành, một giây sau, tên là Speak Loud, biến dị chủng tại sắc bén long chào chào đánh xuống. Bị hung hăng đập đến nát bấy, rơi ra hàng loạt vết máu. Đông, trong nháy mắt, nóng rực long tức yên diệt điện từ quỹ đạo pháo kích. Đem, ante, biến dị chủng đều nuốt mất, trực tiếp nhấc lên nổ lớn, đem đối phương cho oanh thành mảnh vỡ. Hai cái tại phục sinh về sau trở nên mạnh hơn biến dị chủng. Ngay tại hai đầu long chủng không lưu tình chút nào nghiền ép dưới, liền nháy mắt đều chống đỡ không nổi, bỏ mình tại chỗ, mà duy nhất còn lại, Rigo, biến dị chủng tuy là tam vị nhất thể biến dị chủng bên trong duy nhất cỡ lớn biến dị chủng. Có thể nó lại kiên trì đến so, Speak Loud, cùng, Ante, cũng còn muốn ngắn, bởi vì, nó đối mặt là bị triệu hoán đi ra long chi trong quân đoàn mạnh nhất tồn tại. Ngang, Hokuto liền vui sướng giống như gầm thét một tiếng, như đưa thân vào trong hải dương một dạng, dáng người thon dài trôi chảy vô cùng bơi qua giữa không trung. Vẻn vẹn một cái xoay người chính là đi tới. Rigo, trước mặt, giống, ngoặc kép, Rigo, phát ra đe dọa gầm thét, có vẻ như nghĩ dọa đi Hokuto, có thể cái kia ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Căn bản không giống như là một con hung thú, phản giống như là tại hung thú trước mặt diễu võ dương oai tiểu hoa miêu. Không biết sống chết, đối với dạng này thứ không biết chết sống. Hokuto thân là hàng thật giá thật thần long, tự nhiên không có khả năng không phát huy. Phốc phốc, thể xác tiếng xé rách bên trong. Cái kia, Rigo, biến dị chủng liền phản ứng đều không kịp phản ứng. Trực tiếp tại Hokuto sắc bén răng nanh nhào cắn xuống, toàn bộ thân thể cao lớn bị không lưu tình chút nào kéo xuống to lớn khối, trở nên máu me đầm đìa, giống, ngoặc kép, Rigo, liền phát ra vô cùng thống khổ chu lên, có thể này chu lên đổi lấy chỉ là lấy tốc độ cực nhanh bơi qua hắn bên người Hokuto bỗng nhiên, oanh tới đuôi rồng mà thôi, bao. Tiếng sấm trong tiếng nổ vang, tên là Rigo, biến dị chủng liền bị ẩn chứa đáng sợ long khí cùng lực lượng đuôi rồng cho đánh cho bạo thể mà ra. Biến thành một đống lớn thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Tại dùng Hokuto cầm đầu long chi quân đoàn tiêu diệt dưới. Chi này được xưng là vô địch quân đoàn, bất quá trong nháy mắt công phu mà thôi. Đúng là bị giết đến không chừa mảnh giáp, không có bất kỳ cái gì một người sống. Đương nhiên, cũng không lâu lắm, tam vị nhất thể biến dị chủng lần nữa hóa thành đen hạt, hội tụ tại một khối, tập thể phục sinh, tại tự thân đặc tính cùng với Lisrit nguyền rủa cường hóa dưới. Này ba cái biến dị chủng liền lại trở nên mạnh hơn. Nhưng mà, thấy cảnh này, dùng Hokuto cầm đầu Long Chi quân đoàn không chỉ không có vì chi tức giận. Ngược lại toàn diện đều vui vẻ vô cùng gầm thét lên tiếng. Lần nữa triển khai vô tình nghiền sát. Trong lúc nhất thời, vô luận là bao nhiêu phong hình cỡ nhỏ trồng ra hiện, đều sẽ bị đầy trời phi long cho thiêu hủy, phá vỡ, oanh bạo cùng với đông kết. Ba cái biến dị chủng thảm hại hơn. Tại ba đầu chân chính long chủng vây giết dưới, phục sinh một lần, lập tức liền sẽ bị cắn giết một lần. Dù cho phục sinh về sau lại lần nữa mạnh lên, nhưng như cũ không cải biến được bị ba đầu long chủng cho gọn gàng mà linh hoạt miểu sát kết cục. Hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều, mà giáp trùng quân đoàn liền không ngừng tái diễn bị giết, phục sinh, bị giết, quá trình sống lại, ngắn ngủi trong vòng một phút, đúng là bị giết không biết bao nhiêu lần. Tội nghiệp chúng nó mỗi lần phục sinh đều có thể mạnh lên, nhưng như cũ bị Long Chi quân đoàn cho miểu sát, phảng phất Long Chi quân đoàn hết thảy long chủng đều đang đùa bỡn lấy chúng nó một dạng. Trang diện cực kỳ oanh liệt lại thảm đạm. Toàn bộ đảo phù không thứ 9 trong bầu trời, long chủng nhóm vui vẻ gào thét cùng với ma giáp chủng nhóm rên rỉ kêu thảm liền không ngừng đang vang vọng. Tận mắt nhìn thấy một màn này, Lisrit đã không phải là khiếp sợ, mà là ngốc trệ. Không có khả năng, không có khả năng, đây đều là gạt người, gạt người. Lisrit liền tựa như nhận lấy trước nay chưa có đả kích một dạng, đầu trống rỗng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia đến tột cùng là cái gì? Long, đó là cái gì? Trên cái thế giới này, còn có sinh vật như vậy sao? Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Lisrit trong đầu cũng chỉ còn lại có dạng này từng cái nghi vấn, khiến cho nàng chậm chạp không thể nào tiếp thu được sự thật. Chỉ có thể ngốc tại đó. Đừng nói là Lisrit, hết thảy mắt thấy đến tràng cảnh này người đều sẽ sinh ra nghi vấn như vậy, cũng lâm vào trong hỗn loạn a. Bao quát Umi đám người đồng dạng là như thế. Thế nhưng có một chuyện cũng là có thể xác định, cái kia chính là xem ra sủng vật của ngươi đánh không lại ta Servan đây. Làm thanh âm như vậy tại Lisrit sau lưng vang lên lúc, Lisrit toàn thân run lên, theo bản năng liền muốn quay người. Chỉ tiếc, đừng nhúc nhích. Theo dạng này một thanh âm truyền vào Lisrit trong tai, Lisrit tinh thần tựa như là bị cái gì lực lượng vô hình cho cầm giữ. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bỗng nhiên hơi ngưng lại, cũng không nhúc nhích được nữa. Giờ khắc này, Lisrit cũng cảm giác được chính mình giống như đã không phải là chính mình một dạng. Thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, liền lực lượng đều điều động không được, khiến cho đến nội tâm của nàng rốt cục sinh ra hoảng hốt. Cực hạn hoảng hốt, bởi vì, tại Lisrit am hiểu lĩnh vực bên trên, nàng tập đoàn sức chiến đấu bị đối phương cho đơn phương mạnh ép tới, căn bản không có nửa điểm chỗ thích hợp. Nói cách khác, Lisrit đã thua. Ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào ngươi tốt đâu? Rama liền chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lisrit bên người, ôm Lisrit bả vai, đối bên người cái tiểu nha đầu này, lộ ra lạnh lẽo giống như nụ cười. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Lisrit liền hoàn toàn bị hoảng hốt cho chi phối, nước mắt chảy xuống. Đối với cái này, yên tâm, ta không có nghĩ qua muốn giết ngươi. Rama rất là dứt khoát nói. Dù sao, ngươi cùng Alice, Witcher khác biệt. Không có có tâm cơ. Chẳng qua là cái không có có chủ kiến tiểu nha đầu. Liền thiện ác quan niệm đều không có xác lập. Căn bản không biết mình đến cùng là tại làm việc tốt vẫn là tại làm chuyện xấu. Chỉ là bị rét Witcher cho lợi dụng mà thôi. Ta còn không đến mức trực tiếp giết chết ngươi. chỉ là không giết ngươi, không có nghĩa là liền cái gì cũng không biết làm. Rama đối Lysrit bày ra một cái khiến cho kinh hồn táng đảm nụ cười, nói, ngươi vừa mới nói, muốn đem ta biến thành sủng vật của ngươi, đúng không? Nghe vậy, Lysrit sợ hãi trong lòng càng thắng rồi hơn. Ngươi muốn làm gì? Lysrit liền vô cùng hoảng sợ. Nhưng lần này, Rama làm mặt không thay đổi tuyên án. Đương nhiên là ăn miếng trả miếng. Nhường ngươi biến thành sủng vật của ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,